Thân hình gã liên tục lắc lư khiến Tô Chiến Thiên không tài nào nắm bắt được vị trí. Hỏa cầu hàm chứa uy lực khiến cả Diệp Phong với thực lực hiện giờ cũng không muốn ngạnh tiếp. Tốc độ kinh nhân lắm nhưng còn chưa đủ. Tô Chiến Thiên dậm chân, thân hình như thuấn di thoáng sau đã chặn giữa đường di chuyển của Diệp Phong, hổ trảo thò ra như chớp, hỏa cầu cực kỳ không ổn định cũng to hơn, tựa hồ sắp nổ. Một đòn này dù không đánh trúng thân thể Diệp Phong cũng phát huy được uy lực khủng khiếp. Hừ, trả lại chiêu này cho ngươi. Diệp Phong sắp lao vào thì Linh Tê Nhất Chỉ ngầm ẩn trên tay phải đột ngột búng ra, mũi chân gã bọc trong lớp kim mang như mũi khoan ấn xuống đất, thân thể nghiêng đi, đà lao dừng lại, xoay tít tại chỗ. Kình cực thứ giáp rực kim nang, hình thành một bức tường năng lượng cực dày. Trong tích tắc, hỏa cầu của Tô Chiến Thiên bị Linh Tê Nhất Chỉ bắn trúng chính diện, quả cầu vốn không hề ổn định lập tức nổ tung, cả hắn cũng không kịp đề phòng. Một bóng xám từ trong hỏa quang vút ra uốn mình trên không rồi đáp xuống, lùi liền mấy bước mới đứng vững được. Tay áo bên phải của Tô Chiến Thiên hóa thành tro cơ nhục cháy đen, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Hỏa cầu vốn bị hắn khống chế, có thể hoàn toàn hóa giải uy lực sức nổ, dù hứng chịu năng lượng công kích ở mức nhất định cũng có thể chịu được. Nhưng hắn quên rằng Linh Tê Nhất Chỉ của Diệp Phong có độ ngưng tụ kim nguyên hơn xa hỏa cầu, nên khi bị xuyên thủng thì hắn không kịp trở tay, bị tuyệt chiêu của mình phản ngược. Luận về tinh xảo, gã tự tin Linh Tê Nhất Chỉ không thua võ kỹ nào. Gã có bức tường kim nguyên bảo vệ cộng thêm còn cách trung tâm sức nổ một quãng nên dễ dàng chặn được. Thân thể xoay tít dần dừng lại, khóe môi gã nhếch lên trào lộng, nhìn Tô Chiến Thiên méo mặt vì đau. Góc truyện audio.com, đớn, Tô lão cầu tự lãnh đòn võ kỹ của mình thấy thế nào? Được lắm, là ta tính sai, không ngờ ngươi có võ kỹ này. Linh Tê Nhất Chỉ, Tô Chiến Thiên không phải lĩnh giáo lần đầu, nhưng khi đó chiêu này không uy hiếp được hắn nên không để tâm, giờ lại trở thành khắc tinh của ngưng hỏa cuồng bạo. Hôm nay ngươi chết chắc, sắc mặt gã âm lạnh quát vang. Thực lực của gã hiện giờ ngang với Tô Chiến Thiên, nguyên lực có kém hơn nhưng thần thông thuật đủ để bù lại. Cận chiến, kinh cực thứ giáp sắc bén vô cùng, dù Tô Chiến Thiên là lục giai võ tông mà đấu sáp lá cả lâu cũng không chống nổi. Viễn chiến thì Linh Tê Nhất Chỉ uy lực kinh nhân, khi gã dốc sức thôi động thổ nguyên khí hải để tương sinh kim nguyên lực thì dù Tô Chiến Thiên toàn lực phòng ngự cũng bị tất chặn được. Nếu Tô Chiến Thiên không còn thủ đoạn nào khác thì phi thường bất lợi. Bản nhân tung hoành Vân Châu mấy chục năm, khi xưa đối diện bốn võ tông cùng cấp vây giết mà cũng chưa từng thất bại mất mạng. Chỉ bằng một tên nhóc lông chưa mọc đủ nhà ngươi mà dám nói ta chết hả? Tô Chiến Thiên gầm to, ta sẽ cho ngươi thấy dù ngươi có sức mạnh của võ tông thì vẫn chưa phải là võ tông thật sự. Lớn lối thì ai cũng nói được, có bản lĩnh gì thì dở ra đi. Diệp Phong cười lạnh coi thường, Tô Chiến Thiên càng nổi nóng thì tình thế càng có lợi. Gã không ngu xuẩn đến mức khinh thị hắn mà chỉ kích nộ đối phương rồi tìm ra sơ hở để tung đòn quyết định. Dù Tô Chiến Thiên hay Diệp Phong đều có năng lực trọng thương đối phương, nếu một phe chúng đòn khó chịu đựng nổi thì thắng lợi sẽ rời xa. Lúc đó, đầu óc lãnh tĩnh cực kỳ quan trọng, tiểu tử này còn biết cả tâm lý chiến, răng bẫy cho Tô Chiến Thiên nhảy vào. Lôi gia tộc trưởng lắc đầu cười bảo, nhưng y không hiểu Tô Chiến Thiên, ngoại hiệu của hắn là Phong Tử, một khi mất đi lý trí sẽ phát huy chiến lực cao hơn hai thành so với bình thường. Lúc xưa nếu không vì thế hà cớ chúng ta bị há đột vây chạy mất. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, tiểu tử này hiện tại đang tự tạo quả đắng cho mình. Trương Bá Thừa nhíu mày nhận xét, bọn họ đều mong gã thắng. Cách chương.